Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Vũ Văn Xí sát chiêu, tam sát chân hỏa. Vũ Văn Xí toàn thân cao thấp bị hỏa diễm bao vây. Hừng hực thiêu đốt, kinh khủng sóng nhiệt khiến cho không khí cũng hóa thành đỏ bừng vẻ. Bại tướng dưới tay, cũng dám kêu gào, Ninh Giang một bước bước ra, dưới chân đạp lôi mà đi. Trong chớp mắt liền rơi vào trên lôi đài. Không hổ là lôi thuộc tính tu luyện giả. Tốc độ chính là mau, mọi người âm thầm kinh ngạc. Lúc trước trong chiến đấu, Ninh Giang cũng là không có triển hiện loại thủ đoạn này. Hôm nay, ta liền lấy ngươi huyết dịch, rửa sạch lần trước sỉ nhục. Vũ Văn Xí trong mắt chiến ý ngập trời. Toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều ở phụt lên hỏa diễm vì hôm nay này một trận chiến. Hắn đã chuẩn bị quá lâu, vô luận Ninh Giang cỡ nào cường hoành, hôm nay, hắn cũng phải làm cho Ninh Giang cũng tại hắn hỏa diễm dưới. Nhiều lời vô ích, chiến đi, Ninh Giang đơn giản một bước bước ra, lôi đình bạo dũng mà ra, toàn thân tử lôi bao vây, vạn pháp bất xâm ni, hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Đây đều là lấy lực công kích chư danh hai đại thuộc tính. Thật là khiến người mong đợi a, đang ở mọi người trong chờ mong. Trên lôi đài hai người đồng thời động, đón ta một kích. Vũ Văn Xí một trưởng đánh ra. Hỏa diễm bắt đầu khởi động ngưng tụ, tạo thành một con cự đại hỏa trưởng. Đường đầu phách đi, phá, Ninh Giang quả đấm nắm chặt, cánh tay càng, màu tím lôi đình bài trừ hết thảy, đem hỏa diễm bàn tay xé rách, đại hỏa diễm sơn. Hai người chiêu thứ nhất là thử dò xét, thế nhưng đến chiêu thứ hai lúc, Vũ Văn Xí trực tiếp thi triển ra một chiêu đại thần thông. Oanh, một ngọn núi lửa hướng Ninh Giang đỉnh đầu rơi xuống, có trần áp tứ phương, quét ngang bát hoang lục hợp oai. Đại hỏa diễm sơn một chiêu này, ở chúng ta Hỏa Vân Tông trong, chỉ có tông chủ cùng ba trưởng lão tu luyện thành công. Không nghĩ tới Vũ Văn sư huynh lại cũng luyện thành, núi lửa đỏ bừng. Phảng phất một viên vẫn thạch nện xuống, phụ cận một số võ giả thần sắc biến đổi nửa biến. Bọn họ đầu tóc đều ở bắt đầu thiêu đốt, không chịu nổi cái loại này kinh khủng nhiệt độ. Lôi đình trường hà, Ninh Giang một quyền đánh ra, màu tím lôi đình hóa thành trường hà, băng đằng gầm thét, đối chiến hỏa diễm cự sơn. Thình thịch, đinh tài nhức óc thanh âm hướng bốn phía bộc phát ra tới. Hỏa diễm cùng lôi đình kịch liệt va chạm, nhấc lên kinh khủng phong bạo, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, vừa là cuồn cuộn hỏa diễm, vừa là rực rỡ lôi đình, hỏa long phệ, va chạm trong, Vũ Văn Xí hai tay kết ấn, tạo thành một đạo ký hiệu, sau đó hắn cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun ra, cùng hỏa diễm kết hợp. Suy kéo, trong phút chốc, hỏa diễm tăng vọt, chậm rãi xuất hiện một cái cự đại hỏa long. Này hỏa long trăm trượng dài, thân thể tựa như là núi cự đại, làm cho người ta một loại cự đại lực áp bách. Đi, Vũ Văn Xí pháp quyết một dẫn, hỏa long gào thét hướng Ninh Giang phóng đi. Cự miệng hơi mở, nhất thời, thiên địa yên tĩnh, một cỗ rực rỡ đến cực điểm hỏa diễm, mãnh liệt từ kia trong miệng xì ra. Nếu như là chân chính khống chế hỏa diễm cự long, ta còn nhượng bộ lui binh, chính là một môn vũ kỹ, bị cho là cái gì? Ninh Giang giống to một tiếng, toàn thân cũng bị lôi đình bao phủ, suy kéo, thiên địa sáng ngời, hắn hai chân ở lôi đài đạp mạnh một cái, cả người ngất trời mà lên, đối chiến hỏa diễm ni oanh, làm hai người đụng nhau ở chung một chỗ lúc. Chỉ thấy hỏa diễm bị Ninh Giang tồi khô lạp hủ hủy diệt. Hắn thế như trẻ tre, vẫn giết hỏa long phụ cận, hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này, giống như trăm ngàn đạo kinh lôi nổ vang, thanh âm cự đại, mãnh liệt không thể đỡ. Đem hỏa long một quyền phá vỡ. Quả nhiên, hắn thực lực tăng lên không ít, cảm nhận được Ninh Giang cường thế. Vũ Văn Xí thần sắc xuất hiện một ngưng trọng. So sánh với lần trước cùng Ninh Giang giao thủ, hiện tại Ninh Giang rõ ràng càng thêm cường hoành, trên người khí tức, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Hừ, ngay cả ngươi trở nên mạnh mẽ thì như thế nào? ta thực lực giống nhau có đột phá, Vũ Văn Xí lòng tin cũng không có bị động dao động. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể chiến thắng Ninh Giang. Cuồng nộ hỏa liên, hai tay một trào. Ba đóa hỏa diễm hoa sen chậm rãi xuất hiện. Đầu người lớn nhỏ, mỹ lệ mà tinh xảo. Này môn cuồng nộ hỏa liên, luyện thành điều kiện vô cùng hà khắc. Đầu tiên cần phải tìm được một ngọn núi lửa. Sau một tháng trong thời gian, không ngừng hấp thu núi lửa lực, mới có thể thành công. Lần trước giao thủ lúc, cuồng nộ hỏa liên là Vũ Văn Xí sát chiêu. Còn lần này, nhìn Vũ Văn Xí như thế dễ dàng thi triển ra ba đóa cuồng nộ hỏa liên. Cũng biết hắn thực lực nhận được không nhỏ tăng lên. Hơn nữa trên người tất nhiên còn có những khác lá bài tẩy. Đi, Vũ Văn Xí hai tay đẩy. Hỏa diễm hoa sen vô thanh vô tức xoay tròn. Hướng Ninh Giang chuyển đi. Vũ Văn Xí, cầm điểm bản lãnh thật sự ra đi. Ban đầu một chiêu này sẽ không có thể làm gì được ta. Hiện tại lại có là dụng ý gì? Ninh Giang đang khi nói chuyện, ba quyền đánh ra, ba con lôi đình trường hà băng đằng mãnh liệt, ù ù rung động, tráng quan vô cùng, hai đại sát chiêu đụng đụng ở chung một chỗ, lẫn mai một biến mất, ngươi đã vội vã muốn chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ninh Giang, liền để ngươi biết một chút về, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị sát chiêu. Vũ Văn Xí hít sâu một cái. Chợt, từng sợi hỏa diễm, theo hắn trong hai tay lan tràn ra, làm người ta kinh ngạc là, hắn tay trái xuất hiện, là một loại màu đỏ hỏa diễm, tay phải xuất hiện, là một loại màu lam hỏa diễm, cuối cùng, miệng hắn há ra, vừa phun ra một loại màu vàng hỏa diễm mani, làm sao có thể. Đây là tam sát chân hỏa, Vũ Văn Sư Huynh lại luyện thành một chiêu này, cả tông môn bên trong. Luyện thành một chiêu này người, cũng chỉ có tông chủ một người, nghe nói muốn luyện thành một chiêu này vô cùng hung hiểm. Bởi vì tam sát chân hỏa, quan hệ đến người tinh khí thần, hơi có sai lầm, sẽ nhóm lửa tự thiêu, không tệ. Tam sát chân hỏa ở Hỏa Vân Tông bên trong, cơ hồ là cấm pháp, không đối đệ tử mở ra, bởi vì chúng ta tông môn từng có không ít người tu luyện này pháp. Kết quả đưa đến tẩu hỏa nhập ma, hồi phi yên diệt trước hết phát ra cự đại kinh ngạc người bày là Hỏa Vân Tông đông đảo đệ tử cùng. Các đại trưởng lão, thân là Hỏa Vân Tông người, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng một chiêu này là bực nào kinh khủng. Đây cũng là đông đảo trưởng lão cũng không dám đi tu luyện cấm pháp. Không nghĩ tới Vũ Văn Sư Huynh lại luyện thành tam sát chân hỏa. Có một chiêu này nơi tay. Ninh Giang nhất định sẽ bại. Ha ha ha, chờ một cái Ninh Giang một bại. Không biết Yểm Nguyệt Tông người sẽ là cái gì vẻ mặt. Tất cả mọi người cảm thấy mừng rỡ. Lúc trước Ninh Giang bước vào chín dặm khu vực, Hỏa Vân Tông người thật ra thì cũng không dám nói Vũ Văn Xí nhất định có thể thắng Ninh Giang. Nhưng là chiêu này tam sát chân hỏa vừa ra, khiến cho bọn họ lòng tin dâng cao. Cửu trường lão cái này nguy hiểm ni, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong sắc mặt trầm trọng. Đại trưởng lão, ta cũng vậy nghe qua này tam sát chân hỏa danh tiếng. Hắn thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Tử Vân Phỉ nghi ngờ nói. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực là đáng sợ, Mạnh Nam Phong chậm rãi nói. Ban đầu Hỏa Vân Tông có một vị tu luyện tam sát chân hỏa trưởng lão. Ở bên ngoài được vây giết. Cuối cùng hắn bằng vào tam sát chân hỏa, cùng năm vị cùng giai võ giả ngọc đá cùng vỡ, cái gì? Lấy một địch năm, Tử Vân Phỉ khiếp sợ, mặc dù là ngọc đá cùng vỡ, có thể phải biết rằng, đây cũng là dùng ít địch nhiều a. Kế tiếp, chúng ta chỉ có thể tin tưởng cửu trường lão. Mạnh Nam Phong chậm rãi thở ra một hơi, quả đấm không khỏi cầm ni, Ninh Giang. Hảo hảo hưởng thụ một chiêu này đi, Vũ Văn Xí khóe miệng một phát. Chỉ thấy ba màu hỏa diễm dung hợp, một lát sau, hóa thành một đóa mỹ lệ đẹp đẽ ba màu hỏa liên. Sau đó, tay hắn trưởng ném đi, ba màu hỏa liên hóa thành một đạo hỏa quang, hướng Ninh Giang chuyển đi. Theo chuyển động, hỏa liên cánh hoa chậm rãi nở rộ, một cổ hủy diệt tính lực lượng, từ từ phóng thích ra. Hết chương.